Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, Đạo Tâm Thông Thấu. Bất Chu Sơn bên ngoài, 36 trọng ngày tối cao thiên, Đại La Thiên bên trên, một con sông lớn thao thao bất tuyệt, từ tây sang đông tuôn trào không ngừng, nếu như đi vào nhìn kỹ. Sẽ gặp phát hiện cái kia Hoàng Hà căn bản không phải thông thường sông. Nó là từ vô số màu sắc sặc sỡ hình ảnh tạo thành. Đây là vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà bên trên. Lúc này đứng hai người. Một người trong đó vóc người cao ngất. Khóe miệng lộ ra nụ cười mê người. Chính là Dĩ Lực chứng đạo. Đột phá thiên đạo thánh nhân phía sau Hồng Quân. Mà Phương Minh đối diện tự nhiên chính là Hồng Quân lão tổ. Dĩ Lực chứng đạo sau đó, Phương Minh thực tế tu vi đã đột phá thiên đạo thánh nhân. Nếu so với chân chính thiên đạo thực lực còn phải cao hơn một đường. Hắn sự thực bên trên vẫn chưa đối với Hồng Quân lão tổ xuất thủ. Mà là trực tiếp sử dụng đại thần thông. Đem Hồng Quân lão tổ kéo vào vận mệnh Trường Hà ở giữa Hồng Quân lão tổ chứng kiến bản thân bị lạc lối một chính mình. Hắn bị thiên đạo khống chế. Thậm chí vì có thể đánh bại Phương Minh. Không tiếc hy sinh hồng hoang thế giới tất cả sinh linh. Hắn hoàn toàn biến thành thiên đạo con rối, biến thành một cái liền chính hắn đều thấy đến đáng sợ quái vật. Thiên đạo vô tình, lấy vạn vật vì cùng cầu. Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù Hồng Quân lão tổ sửa chính là vô tình đạo. Đang nhìn về sau, lúc này cũng không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người. Hắn sợ, từ nội tâm bên trong cảm giác được sợ hãi. Hồng Quân lão tổ đứng ở vận mệnh Trường Hà bên trên. Thở hồng hộc, cuối cùng giống như là thoát lực một dạng. Đúng là ngồi liệt ở vận mệnh Trường Hà bên trên. Trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như suối trào. Cuồn cuộn chảy xuống, hắn mồ hôi hột rơi vào vận mệnh Trường Hà ở giữa. Đem bên trong những hình ảnh kia chiếu kỳ quái, biến thành rất nhiều phần. Một lúc lâu, Hồng Quân lão tổ ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Minh, nói, đạo hữu, bần đạo sức mạnh quá mức, suýt nữa lầm vào lạc lối. Đa tạ đạo hữu đem bần đạo kéo lại, không có nhưỡng xuống đại họa. Câu này đạo hữu, Hồng Quân lão tổ không phải lời khách sáo, mà gọi là xuất phát từ nội tâm. Hồng Quân lão tổ cùng Phương Minh nhân tranh đấu từ trong hỗn độn duy trì liên tục đến bây giờ. Hồng Quân lão tổ muốn ngăn cản bàn cổ đại lão khai thiên. Kết quả bị phát hiện, bị Phương Minh trở thành nơi trút giận. Khi đó Hồng Quân lão tổ đã bị ẩn núp ở trong nội tâm ma khí ảnh hưởng. Trở nên liền chính hắn đều có chút không biết mình, vì có thể cùng Phương Minh chống lại, hắn không tiếc nhẫn bộ trọng, dĩ thân hợp đạo, đem đổi lấy thiên đạo lực lượng, nói, mời một hắn tự cho là mình là hỗn độn ma thần, mới có thể trưởng khống giao tế, lại không nghĩ hắn lại nhưng bị thiên đạo nắm trong tay. Bản thân bị lạc lối, Phương Minh xuất kỳ không có bỏ đá xuống giếng. Đi tới Hồng Quân lão tổ trước mặt, đem Hồng Quân lão tổ đỡ lên, cười nói, đạo hữu không nên tự trách, thiên đạo không được đầy đủ, đạo hữu dĩ thân hợp đạo, thiên đạo, cái này khó không phải là sứ mệnh của ngươi. Thời khắc này Hồng Quân lão tổ đã quá thảm, mặc dù là Phương Minh, cũng không nở tâm lại đổ dầu vào lửa. Huống hồ, từng trải nhiều chuyện như vậy. Hồng Quân lão tổ đạo tâm đã thông thấu, đại triệt đại ngộ, đã không phải là địch nhân của hắn, là bạn không phải địch, cũng không cần phải, lại chuyển người thua ra. Hồng Quân lão tổ cả người đại chấn, ngạc nhiên nhìn Phương Minh, nói, đạo hữu có ý tứ là nói bần đạo sứ mệnh chính là hợp đạo. Phương Minh giả trang ra một bộ tự nhận là cao nhân dáng dấp. Khẽ gật đầu một cái, Hồng Quân lão tổ con ngươi dần dần sáng lên, ha ha cười nói, Bần đạo minh bạch, bần đạo minh bạch, nói, Hồng Quân lão tổ quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang thế giới. Bát khai vân vụ, lấy đạo âm hướng Hồng Hoang chúng sinh linh truyền âm nói. Nay ta đã hợp đạo, đại thế không thay đổi. Hồng Quân không ra, không, không không, Hồng Hoang chúng sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng có tính toán. Phương Minh cùng Hồng Quân là ở Hồng Hoang chúng sinh linh trên đầu hai tòa núi lớn, để cho bọn họ không thở nổi. Bây giờ Hồng Quân hợp đạo không ra, vậy ý nghĩa thiếu một tòa núi lớn. Mà vị kia thổ hào cung thánh nhân dường như thích dạo chơi nhân gian. Trừ phi ngươi làm quá phận, bằng không hắn cũng sẽ không quản. Đang ở chúng sinh linh thích dương mắt mong mỏi, Phương Minh cũng tuyên bố rời khỏi Hồng Hoang thế giới thời điểm, lại thật lâu đợi không được đạo thanh âm kia. Không, Phương Minh nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, cười nói, đạo hữu, ta bị hồng trần mọi việc quấy nhiễu, còn cần dưới hồng trần lịch lãm, bất quá cổ thân thể này pháp lực quá mạnh mẽ, cần luân hồi phong ấn một phen. Nói, Phương Minh tay chỉ một cái, phía trước xuất hiện một tòa môn hộ. Phương Minh sải bước đi vào, chờ hắn tái xuất hiện lúc tới. Người dù chưa biến, nhưng tu vi lại bị phong ấn. Chỉ có chuẩn thánh điên phong tu vi trên thực tế. Đây là hắn cùng Hồng Quân lão tổ trong lúc đó bất thành văn ước định. Bằng không hủy thiên diệt địa, Hồng Quân lão tổ không ra, mà Phương Minh thì là đi qua áp chế tu vi tới thực hiện. Hồng Quân lão tổ ha ha cười nói, đạo hữu sơ tâm không thay đổi, dạo chơi nhân gian, lệnh khiến bần đạo ước ao a. Phương Minh nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, nụ cười trên mặt tiếng cười hiện ra ngưng trọng màu sắc, nói, đạo hữu, ngươi còn nhớ được giao trì linh quả trong đại hội ta đã nói với ngươi sự tình. Đạo hữu nói là thế giới thủ. Hồng Quân lão tổ nhíu mày, nói, Phương Minh gật đầu lia lịa, nói, đây hết thảy đều là thật, ngoại trừ Hồng Hoang thế giới bên ngoài, còn có khác đại thiên thế giới, cho nên đạo hữu cũng không phải một hữu sự tố, mà là trọng trách rất nặng rất nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.